Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, quỳ bái trên mặt đất. Lấy đó kinh ngưỡng, tối nay dẫn đội làm nhiệm vụ Vương Uyên, khi nhận được thị dân báo động nói, Ngọc Hoàng Điện phát sinh khủng bố tranh đấu lúc, hắn thì mang theo thủ hạ, thẳng đến Đại Minh cung từ mà đến. Nhưng hắn lại phân phó thủ hạ trước yên lặng nhìn biến các loại thế thái sáng tỏ về sau làm tiếp tính toán. Cho đến lúc này, Vương Uyên theo hướng về phía tám thủ hạ làm xông vào Ngọc Hoàng Điện thủ thế, một hàng chín người như lang như hổ giống như tiến vào Ngọc Hoàng Điện lúc đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải là bởi vì Ngọc Hoàng Điện xa hoa tinh mỹ lối kiến trúc, mà chính là ngồi tại Ngọc Hoàng Điện người bên trong, rõ ràng là khí định thần nhàn Trương Chiêu Hoa cùng hắn thư ký, cùng phong thái sạch sẽ Trương Lệ Lệ, còn có một cái lão nhân, một đôi giống như là huynh muội thanh niên nam nữ, trừ ngoài ra, lại không cái gì người, bao quát Vương Uyên ở bên trong chín cái cảnh viên, tận mắt nhìn đến Ngọc Hoàng Điện vỡ nát thành phế tích hình ảnh. Thế mà, hiện tại, Ngọc Hoàng Điện lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đập vào mi mắt, Trương Chiêu Hoa cha con hai người. Vương Uyên là nhận biết, lúc trước Trương Chiêu Hoa liều chết xâm nhập Đại Minh Cung từ lúc. Liền gặp được dẫn đội xuất hiện tại Đại Minh Cung từ bên ngoài Vương Uyên. Lúc này thấy đến Vương Uyên đến, Trương Chiêu Hoa không khỏi có chút phẫn nộ. Âm thầm oán trách Vương Uyên những người này tham sống sợ chết, ngồi không ăn bám, mỗi lần có chuyện phát sinh lúc, luôn luôn làm không biết mệt đảm nhiệm nói vuốt đuôi nhân vật. Xưa nay không chịu chủ động hiện thân, lắng lại tình thế, ngươi đến, Trương Chiêu Hoa liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Vương Uyên liếc một chút. Hời hợt nói một câu, Vương Uyên kinh dị không thôi ánh mắt. Tại Ngọc Hoàng Điện bên trong băn khoăn lấy, cho dù là Vương Uyên, lấy hắn phó cục trưởng thân phận, còn chưa đủ tư cách tiến vào Ngọc Hoàng Điện, muốn không phải tối nay Ngọc Hoàng Điện phát sinh ác chiến. Hắn đời này đều khó có khả năng đặt chân Ngọc Hoàng Điện. Nghe được Trương Chiêu Hoa không lạnh không nhạt lời nói, Vương Uyên nhíu nhíu mày, tê thanh nói, Trương tiên sinh, tối nay sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cho ta một lời giải thích. Không phải vậy lời nói, ta trở lại trong cục cũng không tiện bàn giao. Cứ việc Trương Chiêu Hoa là cao quý Trương gia gia chủ, Vương Uyên cũng không hề sợ hãi. Một bộ giải quyết việc chung thần thái. Bàn giao ngươi con mẹ ngươi, mang lên ngươi chó săn, cho lão phu lăn ra ngoài. Triệu Thiết Tranh bệ vệ ngồi trên ghế, hai đạo khí thế bức người ánh mắt khóa chặt tại Vương Uyên trên thân, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Vừa tiến vào Ngọc Hoàng Điện, Vương Uyên liền gặp được khí thế bất phàm Triệu Thiết Tranh. Nhưng hắn không biết Triệu Thiết Tranh, hắn cũng hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương là lai lịch gì, chỉ muốn đối phương không chủ động cùng chính mình bắt chuyện, chính mình cũng tuyệt không nói chuyện với đối phương. Vương Uyên khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm nghĩ, lão đầu này tốt đại uy phong, chỉ sợ lai lịch không nhỏ, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn nghiêu bức. Ổn định tâm thần, ho nhẹ một tiếng, che giấu đi trên mặt quẫn bách, ra vẻ trấn định nói, lão gia tử, xin đừng nên ảnh hưởng ta công tác. Bất đẳng Vương Uyên lời nói xong, Triệu Thiết Tranh cọ một chút đứng lên, một cỗ sư hổ giống như cuồng bạo sát khí theo trên thân bao phủ mà ra, quát lớn, công tác ngươi con mẹ ngươi, ngươi lại không lăn ra ngoài, đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Lão gia tử, xin chú ý. Vương Uyên trong lòng tức giận, nhưng vẫn là tận khả năng khống chế lại chính mình tâm tình. Chỉ là lần này, lời vừa ra miệng, Triệu Thiết Tranh cái kia như núi cao nguy nga thân hình liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, Vương Uyên chỉ cảm thấy thân thể như đằng vân giá vụ, nện tại sau lưng mấy cái đội viên trên thân, từng trận kêu thảm tiếng kêu rên vang lên. Sau đó, một hàng chín người, tất cả đều phù phù phù phù, liên tiếp ngã xuống tại Ngọc Hoàng Điện nơi khác. Sắc mặt tái nhợt, hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy một trận tâm thần bất định bất an. Ý thức được tối nay chọc tới không thể trêu vào lão đại. Triệu Thiết Tranh thanh âm phẫn nộ, lại từ Ngọc Hoàng Điện bên trong truyền ra, cho lão phu cút ra một chút. Tối nay sự tình cũng không tới phiên các ngươi loại này con kiến hôi mặt hàng đến nhúng tay. Gọi Hàn Tu Đức cái kia hỗn đản lăn tới gặp lão phu. Hàn Tu Đức tại Giang Thành cảnh nội là quan phương lớn nhất, quyền uy đại biểu một trong. Vương Uyên đương nhiên biết Hàn Tu Đức là ai, chỉ là hắn không nghĩ tới Ngọc Hoàng Điện bên trong lão đầu vậy mà đối Hàn Tu Đức gọi thẳng tên. Còn có Trác Đông Lai, các ngươi Giang Thành giới cảnh sát người đứng thứ nhất, để hắn lăn tới gặp lão phu. Triệu Thiết Tranh đằng sau lời nói, Vương Uyên một chữ đều không nghe thấy, riêng là Trác Đông Lai ba chữ này cũng đủ để cho hắn lần nữa cảm thấy rung động. Giờ khắc này hắn đối Triệu Thiết Tranh thân phận càng hiếu kỳ. Không đợi Vương Uyên làm ra đáp lại, Hàn Tu Đức cùng Trác Đông Lai hai cái Giang Thành quan phương lão đại thì một trước một sau, ba chân bốn cẳng cấp tốc tiến vào Ngọc Hoàng Điện, trên mặt mang kinh sợ biểu lộ. Nếu như nói trước đó làm Triệu Thiết Tranh trực tiếp kêu lên Hàn Tu Đức cùng Trác Đông Lai hai người tên lúc tồn tại phô trương thanh thế hiểm nghi, như vậy lúc này nhìn đến hai cái lão đại khúm núm thần thái, Vương Uyên có thể hoàn toàn khẳng định lão đầu trước mắt tuyệt không phải hạng người bình thường. Tùy tiện động động ngón tay liền có thể giống nghiền chết con dẹp giống như, khiến được bản thân chết không có chỗ chôn. Nghĩ được như vậy, Vương Uyên trên thân mồ hôi lạnh thoáng chốc giống mất khống chế vòi nước, điên cuồng theo mỗi cái lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, trong nháy mắt đem hắn y phục thấm ẩm ướt. Chà chà mồ hôi lạnh, Vương Uyên vung tay lên, giống như là đấu bại gà trống giống như, mang theo thấp thỏm lo âu thủ hạ hoảng hốt rời đi Ngọc Hoàng Điện bên trong. Có thể tận mắt nhìn đến kinh thành Triệu gia Triệu lão gia tử, Hàn Tu Đức đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy vinh hạnh, thần sắc kích động lộ rõ trên mặt, hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng, hận không thể quỳ rạp xuống đất hướng Triệu Thiết Tranh biểu đạt chính mình đối Triệu gia sùng bái cùng kính ngưỡng. So sánh dưới Trác Đông Lai thần thái thì phải so Hàn Tu Đức bình tĩnh được nhiều, không kiêu ngạo không tự ti đứng ở một bên chờ đợi Triệu Thiết Tranh huấn thị. Muộn như vậy phía trên các ngươi hai cái chạy tới làm cái gì? Triệu Thiết Tranh bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, có chút không kiên nhẫn mở miệng nói, cái này thời điểm không phải cần phải ngủ sao? Hàn Tu Đức trên mặt mồ hôi xoát một chút dũng mãnh tiến ra, mặt mũi tràn đầy treo vẻ sợ hãi, khàn giọng nói, lão gia tử, ta nghe nói bên này phát sinh đại sự, cho nên thì tranh thủ thời gian tới xem một chút. Ai nói phát sinh đại sự? Triệu Thiết Tranh tức giận không vui, lạnh giọng quát lớn, dù là Hàn Tu Đức khôn khéo hơn người, lúc này cũng bị Triệu Thiết Tranh lời này làm cho không hiểu ra sao. Trở về a, nơi này chuyện gì đều không phát sinh. Triệu Thiết Tranh lại bổ sung một câu, hướng về phía hai người hội phất phất tay, cái kia làm gì, làm gì đi, nơi này sự tình không cần đến các ngươi chú ý cùng nhúng tay. Triệu Thiết Tranh lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, Hàn Tu Đức cùng Trác Đông Lai cũng chỉ có thể khom người cáo lui rời đi Ngọc Hoàng Điện. Vừa khi đi tới cửa, Triệu Thiết Tranh đột nhiên đem Trác Đông Lai gọi lại, lời nói thâm thía nói, đi về đông, ngươi lưu lại, lão phu có lời muốn nói với ngươi. Hàn Tu Đức cúi đầu thấp xuống, trong mắt chỗ sâu lướt qua một chút mất mát ảm đạm. Không còn dám chậm trễ thời gian, mau chóng rời đi Ngọc Hoàng Điện, miễn cho gây nên Triệu Thiết Tranh phẫn nộ. Trác Đông Lai không phải lần đầu tiên cùng Triệu Thiết Tranh tiếp xúc. Cao mày nói, lão gia tử, chuyện gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?